Bắc Tống Phong Lưu, chương 1417, nghĩ cách cứu viện thượng, cốc truyện audio.com. Cho tới nay, Lý Kỳ đều là một người vô cùng bình tĩnh, hoặc nói là một người vô cùng lý trí, nhưng con người chung quy không phải thần tiên, nếu không phải thần tiên, như vậy khó tránh khỏi sẽ mất đi lý trí. Kỳ thật Âu Dương Triệt nói không sai một chút nào, ngươi đường đường là Xu Mật Sứ, trưởng quản binh mã thiên hạ, vai gánh xã tắc thiên hạ, ngươi vì một vị phụ nhân, mà đi mạo hiểm trước, ngươi đang nói đùa sao? Ngươi có còn đem thiên hạ dân chúng để ở trong lòng hay không? Ngươi có còn đem hoàng đế để ở trong lòng hay không? Đừng nói Tần phu nhân cùng Lý Kỳ ngươi không có quan hệ gì, chẳng sợ Tần phu nhân là thê tử của ngươi, ngươi cũng không thể làm như vậy a. Ngươi làm như vậy chính là không chịu trách nhiệm đối với người trong thiên hạ a. Đạo lý này, Lý Kỳ sao có thể không rõ, nhưng lúc này căn bản cũng không có thời gian cho hắn suy xét, từ sự an bài của đối phương mà nhìn, dường như cũng không có ý định cho hắn một chút thời gian suy tính nào. Lý Kỳ mặc dù là một người lý trí cực độ, nhưng hắn bất kể là làm bất kỳ việc gì vẫn luôn có một điều kiện cơ bản nhất, đó chính là không làm chuyện khiến mình hối hận, hắn biết rằng làm như vậy rất không lý trí, nhưng hắn đồng thời cũng biết nếu không đi, hắn nhất định sẽ phải hối hận cho nên hắn mới có thể nhảy lên chiếc thuyền nhỏ kia. Hơn nữa, nếu hắn không đi Tần phu nhân xác định chắc chắn không thể còn sống, mà nếu hắn đi rồi, hai người tuy rằng có thể không còn sống sót nhưng cũng có khả năng, hai người đồng thời sống sót. Đây là một trận đánh bạc, chẳng qua tiền đặt cược có chút lớn. Lý Kỳ rời xa bờ, nhìn mặt hồ rộng lớn, ngược lại đã bình tĩnh lại, bởi vì hắn đã không có đường lui nữa, hiện giờ chỉ có thể dựa vào chính hắn, giờ nếu là khi hắn vừa tới đến Đại Tống, có lẽ sẽ khẩn trương đến hai chân phát run, nhưng mấy năm nay đã trải qua nhiều sóng to gió lớn như vậy, cũng từng có vô số lần đánh cược bằng tính mạng của bản thân, cho nên trong lòng của hắn hiện giờ một chút e ngại cũng không có, âm thầm tự nghĩ đối sách. Vị đại thúc này, ngươi là người nơi nào thế? Lý Kỳ bỗng nhiên liếc về hướng người chèo thuyền, cười ha hà mà hỏi. Thuyền phu kia lúc ở bờ, đã bị ánh mắt hung ác của Lý Kỳ làm cho sợ hãi, nên cũng không dám nói gì, hiện giờ nghe thấy Lý Kỳ chủ động mở miệng, mới nói. Thưa đại nhân, tiểu nhân chính là nhân sĩ Hàng Châu, sống ở gần đây. Lý Kỳ ồ một tiếng, nói. Không biết tôn tính đại danh, không dám, không dám, tiểu nhân Hồ Hỉ. Hồ Hỉ tên rất hay nha, đảo lại đọc chính là Tây Hồ rồi. Lý Kỳ cười cười, đột nhiên lục lọi từ trong lòng ngực lấy ra một thoi bạc đến, nói. Đại thúc ở đây ta có 22 lạng bạc nhưng chúng ta chỉ sợ sẽ cần đến một ít tiền đồng, ngươi có thể đổi cho ta một ít hay không? Sau khi đi tới Hàng Châu, Lý Kỳ bỏ thói quen xấu không mang theo tiền, bởi vì ở Biện Lương, khuôn mặt này của hắn, giống với thẻ tín dụng, bình thường không cần mang tiền ở trên người. Nhưng Hàng Châu lại bất đồng, nơi này không có bao nhiêu người quen biết hắn, hơn nữa hắn cũng không có tính toán bại lộ thân phận của mình, vì thế lúc đi ra ngoài, vẫn luôn mang tiền này ở trên người, để phòng ngừa chẳng may, vì thế hắn còn bảo một gã hộ vệ bên người từng giây từng phút nhắc nhở hắn. Nhưng là do tiền đồng quá nặng cho nên hắn mới lựa chọn mang bạc lúc ra cửa. Hồ Hỉ liếc nhìn bạc, cốc truyện audio.com, khó xử nói, nhưng tiểu nhân không có nhiều tiền như vậy a. Lý Kỳ lắc đầu nói. Không có việc gì, không có việc gì, ngươi hiện tại có bao nhiêu, liền đổi bấy nhiêu đi. Thế này, đại thúc chớ không phải là không tin ta. Tiểu nhân sao dám, cho dù đại nhân muốn tiền của tiểu nhân cũng không dám nói nhiều nửa câu, chỉ là tiểu nhân cảm thấy làm như vậy quá hời cho tiểu nhân rồi. Lý Kỳ ha hà nói, chỉ bằng một câu nói kia của ngươi, cho dù trên người của ngươi chỉ có một đồng tiền, ta cũng đổi. Hồ Hỉ vội hỏi. Không không không, tiểu nhân hôm nay mang theo 10 văn tiền ra cửa, mới vừa rồi lại kiếm được một sâu tiền, tiểu nhân hiện tại liền đổi với đại nhân ngươi. Đừng, Lý Kỳ vừa nhấc tay, lại chỉ đồng hồ cát kia nói. Ngươi cũng đừng quên, thời gian của ta bây giờ còn đang gấp, ngươi nói cho ta biết, ngươi để ở chỗ nào ta tự mình lấy là được. À hát, Hồ Hỉ vẫn còn đang đảo mái chèo, chỉ có thể dùng đầu chỉ phía dưới bên phải. Tiền để ở trong cái hốc bên cạnh kia, là nơi này sao? Ừ, chính là chỗ đó. Lý Kỳ đưa tay mở ra quả nhiên có một hốc tối, bên trong có đặt một túi vải màu xanh, Lý Kỳ mở túi vải ra thấy không sai biệt lắm khoảng một sâu tiền. Hồ Hỉ lại nói, còn có 10 văn tiền ở trong ngực tiểu nhân, ồ, không cần, 10 văn tiền kia ngươi cứ cầm đi. Lý Kỳ lắc đầu, đi lên trước đem bạc đưa tới, nói. Cầm lấy, Hồ Hỉ nhìn thỏi bạc kia ánh mắt tránh gấp thật thà chất phác cười nói. Tạ ơn đại nhân. Lúc này mới cầm lấy thỏi bạc cất vào trong ngực nhìn ra được tốc độ ông ta chèo thuyền cũng nhanh hơn rất nhiều. Lý Kỳ cười gật đầu thầm nghĩ, xem ra ông ta thực sự không phải là đồng lõa của kẻ bắt cóc. Rất rõ ràng, mới vừa rồi chẳng qua là hắn cố ý thử hồ hỉ này đấy, nhưng là từ đủ loại dấu hiệu mà nhìn thì người này cũng không phải là đồng lõa của kẻ bắt cóc. Một khắc đồng hồ qua đi, đồng hồ cắt chảy hết, vừa lúc thuyền nhỏ cũng cập bờ. Lý Kỳ nhìn chung quanh, phát hiện nơi này hình như là một ngọn núi hoang, cũng không có người ở, quanh bờ đều là cỏ dại quái thạch, lại hỏi hồ hỉ. Đối phương chỉ bảo ngươi đem ta đến nơi đây, cũng không nói những thứ gì khác nữa hay sao? Hồ hỉ lắc lắc đầu. Làm sao còn chưa tới nha? Đúng lúc này, trong bụi cỏ bên bờ sông đột nhiên có một người đang ngồi đứng dậy, người nọ vừa thấy Lý Kỳ, vội đứng dậy, dò hỏi. Xin hỏi vị trên thuyền kia có phải là Lý Đại Quan Nhân? Lý Kỳ gật đầu nói. Đúng vậy, người nọ vội vàng đi tới, cũng ăn mặc theo kiểu của thuyền phu, tóc xõa tung không khác gì đám cỏ dại bên cạnh, bộ dạng khoảng 40 tuổi, nói. Tiểu nhân Triệu Toàn, là có một vị công tử cho tiểu nhân một sâu tiền, lệnh cho ta ở chỗ này đợi Lý Đại Quan Nhân. Hồ Hỉ bỗng nhiên kêu lên, hóa ra là Triệu Ca nha. À, Hồ Hỉ, Lý Kỳ nhìn chung quanh, nói, các ngươi quen nhau, chúng ta đều là thuyền phu dựa vào Tây Hồ để sống. Hồ Hỉ giải thích, Lý Kỳ sau khi nghe xong, hơi yên lòng một chút từ trên thuyền nhảy xuống tới, hỏi. Vị công tử kia bây giờ đang ở đâu? Triệu Toàn nói, cái này tiểu nhân cũng không biết, vị công tử kia chỉ bảo tiểu nhân đưa Đại Quan Nhân đến sau núi. Người này thật đúng là khôn khéo a. Nếu đã tới rồi, Lý Kỳ đương nhiên chỉ có thể cứng rắn mà đương đầu thôi, bèn gật đầu nói. Đi thôi, Lý Kỳ đi theo Triệu. Cocchuyenaudio.com, Toàn dọc theo đường núi đi nhanh về phía sau núi. Đi ước chừng một nén nhang thời gian, Lý Kỳ và Triệu Toàn đi tới phía sau núi, nhưng vẫn không thấy bóng người nào, chỉ có ở chỗ đình hoa sen giữa hồ có một con thuyền nhỏ đang neo. Lý Kỳ chỉ vào thuyền nhỏ kia nói. Đây là, ồ cái này là của tiểu nhân đấy, là vị công tử kia lệnh cho tiểu nhân đem thuyền neo ở trong này. Lý Kỳ đi qua để xem, nhưng chỉ thấy ở đầu thuyền đặt một chiếc đồng hồ cắt, bên cạnh còn có một cái túi vải màu xanh, phình lên, nhìn qua cũng giống như để đựng tiền đồng, bên dưới cái túi có một tờ giấy trắng. À, những vật này là nơi nào đến vậy? Triệu Toàn khi nhìn thấy đồng hồ cắt và túi vải này, không khỏi ngẩn người. Lý Kỳ đi qua cầm lấy tờ giấy kia nhìn, chỉ thấy trên đó viết nếu chiếc đồng hồ cắt chảy hoàn toàn, không kịp chạy tới mặt sau khe sâu phía đông, ta đây đành phải để cho thi thể Vương Giao đi nghênh đón đại nhân ngươi rồi. Nhớ kỹ, chỉ cho một người đến. Dựa vào, ngươi chơi nhiều xiếc như vậy, ta mẹ nó có cơ hội mang nhiều người đến sao? Lý Kỳ hướng tới Triệu Toàn hỏi, ngươi có biết khe sâu phía đông không? Triệu Toàn gật đầu nói, tiểu nhân biết, vậy thì nhanh chút dẫn ta đi đi, thù lao ở trong này rồi. Lý Kỳ chỉ cái túi tiền kia, nói. Phải nhanh, nhất định phải chạy tới đó trước khi đồng hồ cắt chảy hết. Dạ, Triệu Toàn lại có tiền để kiếm, mặt cười như nở hoa rồi, vội vàng lên thuyền, liếc nhìn đồng hồ cắt kia. Nói, đại quan nhân cứ yên tâm, tiểu nhân nhất định đưa ngươi đến đúng giờ. Dưới sự cổ vũ tiền vàng, Triệu Toàn thực sự là dùng hết sức bình sinh, chèo vô cùng hăng say. Lại đi được ước chừng ăn xong bữa cơm. Lý Kỳ rốt cục đi tới chỗ khe sâu, nói là khe sâu, kỳ thật cũng không phải rất hẹp, vô cùng rộng rãi. Dòng nước cũng không phải rất gấp, chỉ có điều hai bên đều là hai vách núi đá. Đợi sau khi xuyên qua khe sâu này, tầm nhìn lập tức liền trở nên vô cùng rộng lớn. Mặt nước tĩnh lặng tựa như một chiếc gương lớn, Lý Kỳ đưa mắt nhìn chung quanh, thấy trong hồ lại có một con thuyền nhỏ đang neo đậu, cũng chỉ lớn hơn so với thuyền này một chút, cũng không biết tại sao, dù sao Lý Kỳ hiện giờ nhìn thấy thuyền nhỏ này, chính là cảm thấy bực đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng hiện tại hắn phải nhịn, chỉ vào chiếc thuyền nhỏ kia nói. Đi qua đi, bởi vì mặt hồ này thật sự là quá rộng rồi, Triệu Toàn chèo một hồi lâu, mới tới trước mặt chiếc thuyền nhỏ kia. Người tới là ai? Còn không đợi Lý Kỳ mở miệng, ở phía sau khoang thuyền liền vang lên một thanh âm trong trèo. Hồ, người cuối cùng cũng đồng ý lộ diện. Lý Kỳ đánh giá chiếc thuyền nhỏ kia, nghĩ thầm rằng, trên chiếc thuyền này tối đa cũng có tầm 2-3 người, xem ra ta vẫn còn có cơ hội. Hừ nói, là ngươi để cho ta tới đấy, ngươi còn hỏi ta. Muốn hỏi cũng chỉ có thể là ta hỏi ngươi mới phải à. Lý Đại Quan Nhân, đúng vậy, lên thuyền đến đây đi. Lý Kỳ hướng tới Triệu Toàn nói, trèo tới đi, một tiếng phanh nhẹ nhàng. Hai thuyền đụng vào nhau, Lý Kỳ nhấc chân bước đi lên. Người phía sau khoang thuyền lại nói, người chèo thuyền, người có thể rời khỏi đây rồi, ồ, rời khỏi theo hướng khe sâu bên kia. Kính xin Lý Đại Quan Nhân đứng ở nơi đó không nên cử động. Vâng, Triệu Toàn thấy việc này quỷ dị như vậy, nào dám nhiều lời, khẩn trương chèo thuyền rời khỏi. Một lát sau, cocchuyenaudio.com, Triệu Toàn đi đã đến khe sâu bên kia, Lý Kỳ nói, các hạ hẳn là có thể lộ diện rồi chứ. chỉ thấy phía sau khoang thuyền có một người chậm rãi đứng lên, khi cặp mắt của nàng lộ ra, Lý Kỳ không khỏi ngẩn ra, đôi mắt này tràn đầy oán độc khiến người bị nhìn sờn tóc gáy. Người này dáng người nhỏ xinh, tối đa cũng chỉ trên dưới một thước sáu, nhưng làn da trắng nõn, môi hồng răng trắng, mặc dù là nam trang, nhưng Lý Kỳ nhìn ra, đối phương hẳn là nữ giả nam trang đấy, nếu không phải cặp mắt oán độc kia thì cũng được xưng là có vài phần tư sắc. Người hầu nam trẻ tuổi đối diện nhìn Lý Kỳ, nói. Người chính là Kim Đao Chủ Vương. Lý Kỳ cười nói, người hao hết ngàn hạnh vạn đắng mời ta tới đây, không ngờ không biết ta, người đây là đang đùa giỡn ta đấy hả? Người bớt nói nhảm cho ta, nhờ ta hỏi ngươi có phải Kim Đao Chủ Vương hay không? Người ác độc nha, Lý Kỳ lộ ra một nụ mỉm cười mê người, nói. Thưa tiểu ca, tại hạ chính là Kim Đao Chủ Vương. Vậy được chưa, ngươi nói đúng liền đúng hả? Mẹ kiếp, là ngươi hỏi ta đó nha. Nếu không ngươi theo ta đi tới Túy Tiên Sơn Trang, ta lấy quan ấn cho ngươi xem. Người hầu nam trẻ tuổi hừ một tiếng, nói. Ngươi cho rằng điều này có thể sao? Vậy ngươi muốn ta chứng minh như thế nào? Người phía trước có một con dao làm bếp và một cây củ cải, kính xin Kim Đao Chủ Vương bộc lộ tài năng. Lý Kỳ cúi đầu nhìn, thật là có một con dao làm bếp và một cây củ cải, giơ ngón tay cái lên nói. Đây thật đúng là một điểm tốt đấy, ta rất muốn biết ngươi nghĩ thế nào ra điểm này. Nhanh lên, đi, Lý Kỳ cầm lấy dao làm bếp và củ cải nhìn chung quanh, nói. Xem ra ngươi thật sự không hiểu chuyện bếp núc, ngay cả cái thớt gỗ cũng không giúp ta chuẩn bị, nhưng mà ta không ngại, bởi vì ta là chủ vương mà, nơi này ứng với ưu đãi của ta. Hắn nói xong đem củ cải đặt ở bờ thuyền, chỉ nghe thấy một tràng thanh âm cạch cạch cạch, trong khoảnh khắc củ cải vừa tròn vừa thô mới vừa rồi kia đã biến thành từng miếng mỏng như giấy trắng. Ngươi đã vừa lòng chưa? Lý Kỳ đứng dậy, giơ giơ lát củ cải trong tay, lại từng chữ một nói. Lôi Phi Yến, cách chương.